Chu Tự Hàn lập kế hoạch tốt, xe dừng ở bên ngoài khu chung cư nhà mẹ Sở Dĩnh, còn chưa kịp gọi điện thoại đâu, đã nhìn thấy chiếc xe dừng đằng trước. Sao nhìn quen mắt như vậy, xem biển số một chút, nhìn lại bóng dáng mơ hồ bên trong, lông tơ cả người cũng nổi lên trong nháy mắt, không hề nghĩ ngợi, đạp cần ga đụng tới. Vào lúc này Sở Dĩnh còn dám ngăn anh, dưới mắt anh còn dám che chở người đàn ông khác rất rõ ràng như vậy. Chu Tự Hàn giận dữ, sắc mặt cũng có chút vặn vẹo. Con mẹ nó, em nhanh tránh ra cho anh, hôm nay không phế anh ta, anh liền không phải đàn ông. Anh dùng lực đẩy Sở Dĩnh ra, lửa giận công tâm, làm sao khống chế sức mạnh, Sở Dĩnh bị anh đẩy ra ngoài một cái té thật xa, đầu đụng vào trên đường vòng hình răng cưa, lập tức cảm thấy một hồi đau nhói trên cái trán, giống như có thứ gì chảy xuống, Sở Dĩnh sờ sờ đầy máu. Bên Chu Tự Hàn kia, Lăng Chu đã đứng lên, cũng bắt đầu đánh trả rồi, hai người đấu ở chung một chỗ, giống hai con thú, hiển nhiên Lăng Chu không phải đối thủ của Chu Tự Hàn, mấy cái liền bị Chu Tự Hàn đè xuống đất. Chu Tự Hàn đánh một quyền lại một quyền, vùng tới dựa theo mặt Lăng Chu, lỗ mũi, trong miệng Lăng Chu đều là bọt máu, nhìn qua tương đối đáng sợ. Nhưng mà Chu Tự Hàn một chút ý tứ dừng tay cũng không có, đánh đỏ ngầu cả mắt tiếp tục như vậy, thật sự anh có thể đánh chết Lăng Chu. Sở Dĩnh dùng rằng, xông tới kéo cánh tay Chu Tự Hàn. Chu Tự Hàn, hãy nghe em nói, em thật sự không có gì với anh ấy cả, nói đúng là nói mấy câu, thật đấy, em thề. Sở Dĩnh giải thích không có mạch lạc, Chu Tự Hàn giống như bình tĩnh lại, chút lý trí trở về, để quả đấm. Góc chuyện audio.com, xuống, đứng lên, lại đưa tay níu lấy cổ áo Lăng Chu, đẩy anh ta đến trên cây khô phía sau, cúi đầu tiến tới bên lỗ tai anh ta nhỏ giọng nói. Cha cậu hại Sở Dĩnh thành như bây giờ, cậu còn có mặt mũi tìm đến cô ấy, mẹ nó, nếu là tôi thì đã sớm tránh xa rồi. Buông anh ta ra, dắt Sở Dĩnh đi. Lăng Chu chậm nửa ngày mới trở lại bình thường, lảo đảo trở về trong xe, ngơ ngác ngồi một hồi, Chu Tự Hàn nói không sai, anh còn tới tìm Sở Dĩnh làm cái gì? Mới vừa rồi đối mặt với Sở Dĩnh thế nhưng anh không mở miệng được, anh không thể tưởng tượng bộ dáng Sở Dĩnh hận anh cũng không có dũng khí nói ra sự thật bởi vì người đó là cha của anh. Sở Dĩnh bị Chu Tự Hàn kéo lên xe lái một lát, Sở Dĩnh cảm thấy cái trán càng ngày càng đau, sắc mặt Chu Tự Hàn lạnh lùng âm trầm, ném cho cô một cái khăn lông nói. Ấn cái trán, muốn chết không có dễ dàng như vậy. Giọng nói của anh hung tợn, ngược lại Sở Dĩnh lại thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cô cũng không sợ Chu Tự Hàn, anh chính là điển hình miệng cứng lòng mềm, trong miệng nói hung ác, thật ra thì thật sự sẽ không tính toán với cô như thế nào, chẳng qua người đàn ông này rất dễ nổi giận, hơn nữa có tật xấu không phân tốt xấu liền động thủ, có chút đáng ghét. Sở Dĩnh dùng khăn lông đè lại cái trán, còn bồi thêm một câu. Thật sự không phải em hẹn gặp mặt Lăng Chu, đã sớm chia tay với anh ấy rồi, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Ai ngờ tên khốn Chu Tự Hàn này gật gật đầu nói. Anh hiểu biết rõ, nếu là hẹn hò, cũng sẽ không hẹn cửa chung cư nhà em. Sở Dĩnh ngạc nhiên, anh biết sao còn đánh. Chu Tự Hàn nói, mặc kệ có phải là hẹn hò hay không, tiểu tử này dám đến tìm em, nên chuẩn bị chịu đòn. Đột nhiên Sở Dĩnh cảm thấy gân xanh ở ót không ngừng giật giật, hít một hơi sâu nói. Chu Tự Hàn, lấy bạo chế bạo một ít thôi, không phải đối với người nào cũng hữu dụng, Lăng Chu không phải là Triệu Quân. Chu Tự Hàn hừ một tiếng, em xong chưa, anh cũng chưa có tính sổ với em đâu, thì sao, nhìn anh đánh tiểu tử kia trong tâm đau phải không? Xuống xe, Sở Dĩnh nhìn lướt qua bên ngoài xe, mới phát hiện xe Chu Tự Hàn dừng ở cửa bệnh viện, Sở Dĩnh không khỏi mím môi một cái. Vết thương trên trán Sở Dĩnh đúng là không nhẹ, vết thương hình tam giác, may hai đường tiêm phòng uốn ván, hai người mới ra khỏi bệnh viện, vừa ngồi lên xe, Sở Dĩnh liền hỏi anh. Chu Tự Hàn, mới vừa rồi lúc ấy có phải là anh thật sự muốn đụng chết em và Lăng Chu hay không? Chu Tự Hàn nghiêng người đeo dây nịt an toàn lên cho cô. Em muốn làm uyên ương cùng mệnh với tiểu tử kia sao? Nghĩ hay quá, chính là anh muốn cảnh cáo hắn ta, chớ cõng người trèo tường, lúc này anh đại nhân đại lượng mới tha thứ, lần tới cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái. Chu Tự Hàn, cái người này có thể kiềm chế tính tình phách vương hay không, còn nữa, đã nói với anh mấy lần rồi, em và Lăng Chu đã thật sự chia tay rồi. Là chia tay, nhưng em dám nói, trong lòng em không có một chút bóng dáng của anh ta không hả? Mà anh còn nhớ rõ, lúc em bệnh mơ hồ, trong miệng gọi Lăng Chu, gọi còn âu yếm nhắc tới, con mẹ nó, anh còn tưởng rằng là gọi anh chứ, vì thế vui mừng chừng mấy ngày, ầm ĩ nửa ngày, là anh hiểu sai ý em, trong lòng nghĩ, đều là người tình cũ, còn có cái vòng chân đó, anh không rõ tiểu tử kia có cái gì tốt, để cho em không bỏ được như vậy, luôn luôn nhớ nhung 6 năm liền. Vòng chân gì? Sau hơn nửa ngày Sở Dĩnh mới hồi phục tinh thần lại. Vòng chân của em ở chỗ nào rồi? Góc chuyện audio.com. Chu Tự Hàn hừ một tiếng, em đừng muốn, anh đã ném từ sớm rồi.